Hồi thứ năm, hào kiệt thương nghèo nên kết nghĩa, anh hùng túng ngặt phải xin xăm. Địch Thành khi làm rơi đồng tiền xuống sông thì cứ đứng khóc mà than thở: thầy cho ta đồng tiền ấy chỉ dùng cho đến lúc gặp thân nhân, nay thân nhân chưa gặp mà đồng tiền mất đi, biết làm sao sống nổi, chắc là phải chết đói thôi. Bỗng có một ông già bước đến hỏi: người là con ai? Địch Thanh liền tỏ hết mọi việc. Ông già cười rồi nói: người muốn gặp thân nhân thì gần đây có một ngôi chùa gọi là chùa Tướng Quốc, chùa ấy linh lắm, ngươi cứ đến đó xin xăm, cầu nguyện thì may ra thần thánh sẽ chỉ bảo cho. Địch Thanh nghe nói nghĩ thầm: thôi, mình cứ nghe theo ông già đến đó cầu xin, chừng nào không được thì sẽ liệu cách. Nghĩ rồi liền hỏi thăm chùa, rồi lần đến nơi thấy trong chùa rất là đông người đến xin xăm, hương đèn sáng rực. Địch Thanh len vào rút một cây xăm đem lại chỗ của nhà sư đang đoán quẻ. Lời xăm ghi rằng: cổ thọ liên niên hoa vị khai, chỉ kim trượng xuất nộn chi lai, nguyệt khuyết nguyệt viên châu phục thủy, nguyên nhân hà tất phí nhi sai. Địch Thanh liền cậy nhà sư đoán dùm. Nhà sư xem xong hỏi: quý khách muốn xin gì? Địch Thanh nói: tôi muốn tìm thân nhân. Nhà sư nói: theo trong lời xăm thì phải đến rằm tháng 8, xăm này tốt lắm, đừng có lo sợ chi cả. Địch Thanh nghe xong tỏ lời cảm ơn rồi lui ra. Nhà sư hỏi: sao không trả tiền đoán xăm? Địch Thanh nói: tôi là người xứ lạ đến đây tìm thân nhân, tôi lỡ hết tiền, để ngày sau tôi sẽ trả lại cho thầy. Nhà sư nghe nói liền xốc lại kéo áo Địch Thanh nói: nếu không tiền thì để gói hành lý lại đây, lúc nào có tiền thì đến đây mà chuộc. Địch Thanh thấy vậy nổi nóng, chạy lại đạp nhà sư một đạp nhào xuống đất, nhào xuống đất la ôm sòm. Lúc ấy có một người mặt đỏ và một người mặt đen chạy đến hỏi thăm đầu đuôi câu chuyện, rồi nói với nhà sư: mình là người tu hành, thấy người ta không tiền thì phải cho, sao lại còn xiết gối của người ta? Thôi trả lại cho người ta, công xem dùm một chút cũng chẳng có đáng bao nhiêu. Nói rồi liền bước đến giật cái gối trả lại cho Địch Thanh và hỏi: anh tên họ là gì, quê quán ở đâu, đến đây có việc gì? Địch Thanh nói: tôi là Địch Thanh, người tỉnh Sơn Tây, phủ Thái Nguyên, huyện Tây Hà, tôi đến đây tìm thân nhân, còn hai anh ở đâu, tên họ là chi? Người mặt đỏ đáp: tôi cũng người đồng tỉnh đồng phủ với anh, mà thuộc huyện Dư Tư, tên của tôi là Trương Trung, còn người này là anh em bạn với tôi ở phủ Thuận Thiên, tên là Lý Nghĩa. Địch Thanh hỏi: thế các anh đến đây có việc gì vậy? Trương Trung nói: anh em chúng tôi cũng có biết chút võ nghệ, song chưa có gặp thời, không có người tiến dẫn, nên buồn lòng rủ nhau đi mua bán vải. Một là cho biết cảnh phồn hoa, hai là tìm bạn hào kiệt để kết thân. Nay gặp anh ở đây thật là may mắn. Anh ở Sơn Tây, có biết Địch Quảng làm tiên phong ở phủ Thái Nguyên hay không? Địch Thanh nói: người ấy là cha của tôi đó. Trường Trung nói: nếu vậy anh là Địch công tử, chúng tôi vì không biết xin miễn chấp. Địch Thanh nói: hai anh ơi, công tử là lúc trước đây, chứ bây giờ tôi đang lưu lạc, không có cơm ăn thì còn công tử cái gì nữa. Trường Trung và Lý Nghĩa đồng nói: vậy chúng tôi mời công tử lại quán cơm kia, là nơi anh em tôi đang trú ngụ, đặng cùng ở chung với nhau trò chuyện cho vui. Nó rồi liền dắt Địch Thanh về quán, bảo chủ quán làm cơm đãi khách. Đêm ấy Trương Trung và Lý Nghĩa nói với Địch Thanh: chúng tôi rất ái mộ anh hùng, nay xin cùng công tử kết làm anh em đồng sanh đồng tử. Địch Thanh nói: nếu hai anh có lòng hạ cố thì tôi xin được làm em út. Trương Trung nói: như luận về tuổi tác thì công tử nhỏ hơn hai anh em chúng tôi, song công tử là dòng sang, anh em tôi là dòng hèn, lẽ đâu dám vượt bậc. Nay anh em tôi bằng lòng nhường công tử làm anh. Địch Thanh nói: không nên, làm bạn với nhau, khể ai lớn thì làm anh. Trường Trung và Lý Nghĩa đều nói: hai anh em chúng tôi đã quyết ý rồi, xin công tử chớ bàn luận làm gì nữa. Nói rồi khiến chủ quán lập bàn hương án. Ba người đều cáo tế trời đất, thề nguyện cùng nhau kết nghĩa. Trương Trung và Lý Nghĩa gọi Địch Thanh là đại ca, không còn gọi là công tử nữa. Một hôm, Trương Trung nói với Địch Thanh: đại ca đến đây mấy hôm mà tìm thân nhân chưa có được, vậy để chúng tôi bán xong vải thì chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm. Lời bàn: sức mạnh trong lẽ sống là đoàn kết, không có một sự nghiệp nào làm nên mà không nhờ vào sự chung sức của mọi người. Tình bạn là yếu tố đoàn kết tạo thành sức mạnh để cùng nhau chiến đấu trên bước đường lập nghiệp. Sống cần phải có bạn, nhưng bạn bè lại rất quan trọng trong việc xây dựng sự nghiệp. Một người bạn không đồng chí hướng thì đó là một trở lực làm cho chúng ta thất bại trên định hướng của cuộc đời. Vậy bạn là người cùng chí hướng, cùng quan điểm nhân sinh thì tình bạn mới có ích lợi trên con đường tiến thủ. Trong cuộc sống, nhiều người thiếu bản lãnh làm bạn không đúng người, rồi bị bạn bè lôi cuốn làm cho không còn đủ chí khí để vươn lên trên con đường sự nghiệp. Nếu bạn bè là sức mạnh giúp ta đủ nghị lực phấn đấu với gian khổ thì bạn bè cũng là sức mạnh lôi cuốn chúng ta vào con đường thiếu nghị lực.